Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1433, chương 1435, hôn lễ. Thật, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nội tâm nhiều thiếu thở phào, dù sao mẫu thân từng là Đoạn Tiên Nhai thánh nữ, Đoạn Tiên Nhai lại là như vậy dơ bẩn một môn phái. Hắn cũng không muốn nhường mẫu thân mình nhiễm phải suối quẩy. Đương nhiên là thật, Tu La nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói. Người biết Liễu Như Thanh vì sao bị trục xuất sư môn sao? Vì sao Đoạn Tiên Nhai trưởng môn muốn tước đoạt nàng thánh nữ vị trí? Thậm chí nàng thực lực cũng rơi xuống ngàn trượng sao? Tần Dương suy tư chốc lát, thản nhiên nói, mẫu thân của ta là vì Bạch Đế Hiên. Mới nguyện ý tự phế công lực, thối lui ra Đoạn Tiên Nhai, đánh giám, Tu La nữ yêu bảo cái nói tục. Tần Dương ngẩn ngơ, không ngờ tới vị này tính tình lãnh ngạo nữ nhân vậy mà sẽ bảo nói tục. Nội tâm có điểm quái gì? Tu La nữ yêu lạnh lùng nói, bởi vì nàng tu luyện là Thiên Nữ Tiểu Trát. Thiên Nữ Tiểu Trát, cái này lại là cái gì? Tần Dương không hiểu. Tu La nữ yêu nghiêng nghiêng dung nhan ngữ khí lạnh lùng nói. Đoạn Tiên Nhai sẽ dày công chọn lựa ra một vị nữ tử. Lập làm thánh nữ, chuyên môn nhường nàng tu luyện một bộ tên là Thiên Nữ Tiểu Trát, Vô Thượng Công Pháp. Kỳ thực bộ công pháp kia là từ Đế Kinh Phật bên trong hái ra một đoạn. Cải tiến mà thành, tu luyện tới tầng thứ 5, liền có thể trở thành hoàn mỹ nhất đỉnh lô. Cung cấp Long Hổ sư môn 3 vị trưởng môn tu luyện. Mà Liễu Như Thanh lại một mình đem thân thể giao cho Bạch Đế Hiên, dẫn đến nàng hơn phân nửa công lực bị Bạch Đế Hiên trong lúc vô tình hấp thụ. Từ đó mất đi lợi dụng giá trị, cho nên Đoạn Tiên Nhai mới đem nàng trục xuất sư môn. Hiểu không? Đây cũng là vì cái gì? Bạch Đế Hiên thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Hắn là thiên tài không giả, nhưng nếu như không có một chút ngoại giới nhân tố, là thành không cổ võ đệ nhất cao thủ. Nguyên lai là như vậy, nghe xong Tu La nữ yêu kể ra, Tần Dương đôi mắt chớp động, nội tâm có chút phức tạp. Hắn rất thống hận Bạch Đế Hiên vô tình vô nghĩa, nhưng một phương diện nhưng lại rất may mắn mẫu thân gặp được hắn. Bằng không thật sẽ luôn vì người khác công cụ. Ta phía trước đối với Vân Tinh nói qua, Vu Tiểu Điệp gả cho ai đều không sao cả, nhưng tuyệt không thể lấy Đoạn Tiên Nhai thánh nữ thân phận xuất giá. Không phải vậy, nàng cả đời này thật liền hủy. Tu La nữ yêu góc miệng trào phúng ý cười câu lên. Đám người đều coi là Long Hổ sư môn là vì bọn họ thủ tịch đại đệ tử Đạm Đài Quân Huyễn tìm được. Bằng hữu. Nhưng mà ai vừa lại thật thà chính rõ ràng, cái gọi là thành nữ bất quá là 3 vị trưởng môn lô đình. Cho dù là Đạm Đài Quân Huyễn, cũng che tại cổ bên trong, trở thành một khoảng mặc người trêu đùa quân cờ. Thật là đáng thương, Tần Dương nhìn quanh một vòng xung quanh gian phòng, hỏi, lúc ta tới thời gian, dưới mặt đất động phủ tổng cộng có hơn 70 đầu xóa đường. Phân biệt thông hướng một cái phòng, những cái này gian phòng chẳng lẽ Long Hổ sư môn 3 vị trưởng môn dùng để cầm tù thánh nữ, tiến hành tu luyện sao? Tu La nữ yêu nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, cho nên ta mới thủ ở chỗ này, dự định chờ bọn hắn động phòng thời điểm ra lại tay. Nếu muốn trắng trợn đi đoạt thân, cái kia là không có khả năng. Long Hổ sư môn sẽ không nhường Vu Tiểu Điệp cái này hoàn mỹ đỉnh lô đào thoát. Mụ mấy đi, đám này lão sắc quỷ, vậy mà muốn cầm lão tử nữ bộc làm đỉnh lô. Lão tử hôm nay trực tiếp diệt Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ sư môn. Để bọn hắn phách lối. Tần Dương hai mắt bên trong hiển hiện một vòng huyết hồng. Một đôi nắm tay như sắt nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Giọng căm hận nói ra, mà Tu La nữ yêu lại dùng quái dị ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi nghe không hiểu ta nói gì? Tần Dương vừa muốn đập bả vai nàng, gặp đối phương đôi mắt nheo lại, lại xấu hổ sờ mũi một cái, nói ra, ta biết Long Hổ Sư môn lợi hại, mới ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tiểu Điệp cân đối mới thành thân nha. Tóm lại hôn lễ này nhất định phải phá hủy, ta có là thủ đoạn để bọn hắn trả giá đắt. Tu La nữ yêu trong mắt hiện lên vẻ tức giận, thoáng qua tức thì, thản nhiên nói, đã ngươi mình muốn tự tìm cái chết, cái kia liền đi đi, ta chuẩn bị cho ngươi tốt quan tài, vậy thì cảm ơn tiền bối. Tần Dương chắp chắp tay, mỉm cười, liền rời phòng. Tu La nữ yêu nhìn chằm chằm hắn hình bóng, mắt thần minh diệt bất định. Giờ phút này, hôn lễ cũng đã bắt đầu. Từ Bạch Ngọc trải thành quảng trường khổng lồ bên trên, tràn ngập một mảnh rào rạt hỉ khí. Trên không vô số tiên hạc hư ảnh phiêu nhiên vũ động. Mạn thiên hoa vũ nhau nhau hạ xuống, thịnh thế độc nhất vô nhị. Trên đài cao, ngồi ngay thẳng mấy vị Long Hổ Sư môn cùng Đoạn Tiên Nhai trưởng môn cùng trưởng lão. Tần Dương đem ánh mắt rơi ở trong đó ba trên thân người. Cái này ba người đều là một bộ xanh bạch trường sam. Ở giữa tuổi tác hơi lớn, giữ lại cong lên chòm râu dê, mắt lộ ra tinh quang. Bên cạnh hai vị tướng mạo có chút tương tự, ngay ngắn bộ mặt, dáng người cao lớn. Trên thân lộ ra nhàn nhạt uy áp, nghe lấy người chung quanh nghị luận. Tần Dương biết được đây là Long Hổ Sư môn đương nhiệm ba vị trưởng môn. Cùng chấn động, Chu Nguyên cùng ngày Chu Nguyên trở thành huynh đệ hai. Bọn họ là 40 năm trước kế nhiệm chức trưởng môn. Bây giờ thực lực tại Linh Hư Kỳ, tại ẩn thế cũng là rất có uy vọng. Tại cái này ba người bên trái. Ngồi xuống một vị tướng mạo thanh tú phu nhân, thân mang một thân quần dài màu lam nhạt, thân thể thon dài, rất có mấy phần thánh khiết vận vị, chẳng qua là hai đầu lông mày ngẫu nhiên hiện lên âm lệ khí tức. Phá hủy phu nhân một chút lực tương tác, Trần Phương Tuệ, Đoạn Tiên Nhai trưởng môn. Thông qua Tu La nữ yêu giảng thuật, Tần Dương cũng đã biết cái này nữ tử chẳng qua là Long Hổ Sư môn một cái khôi lỗi trưởng môn mà thôi. Thậm chí khó mà nói nghe điểm. Cái này nữ tử sợ sớm đã trở thành cái kia ba vị trưởng môn bên mình một đầu nghe lời cầu. Ngoại trừ những môn phái kia trưởng giả bên ngoài, chói mắt nhất thuộc về chú rể Đạm Đài Quân Huyễn, một thân hồng sắc hỷ phục. Đem vốn liền anh tuấn tiêu sái hắn phụ trợ càng thêm tuấn mỹ. Phong độ nhanh nhẹn, góc miệng ngậm lấy một ít đẹp mắt ý cười. Dẫn tới một chút nữ tu liên tiếp nhìn trộm. Không thể nghi ngờ, hôm nay hắn là rất nhìn kỹ. Cũng là rất làm cho người ước ao. Đến thiếu mặt ngoài như vậy. Keng, một đạo ngâm khẽ tiếng chuông quanh quẩn ra. Lọt vào tai tựa như tiên nhạc. Nghe được tiếng chuông này, chúng người mừng rỡ, đồng loạt nhìn về phía bầu trời xa xa, chỉ thấy một mảnh cự đại dạng mây đỏ từ xa đến gần. Che đậy hơn phân nửa không trung, đem phiến thiên địa này làm nổi bật hỏa hồng một mảnh. Dạng mây đỏ phía dưới, Long Phượng Huyễn ảnh giao thoa, ăn mặc hoa lệ cung trang tám vị mỹ lệ nữ tử. Mang theo một đỉnh hồng sắc mà xa hoa kiệu hoa, chậm rãi bay tới, phồn hoa như mưa, hương thơm phiêu phiêu, xung quanh không ít áo trắng hộ vệ, dẫm lên tiên kiếm, thủ hộ tại hai bên, anh vũ bất phàm, một màn này so với trong tivi hoa lệ trang cảnh. Còn muốn lộng lẫy xa hoa, dù là Tần Dương, cũng có chút tiểu tiểu ghen ghét. Dự định về sau cưới lão bà thời điểm, so với cái này còn có bài diện, tân nương đến, cũng không biết ai hô một tiếng. Cái kia đỉnh hồng sắc kiệu hoa chậm rãi rơi vào từ dài trăm trượng màu đỏ trên nệm. Nhìn qua trong kiệu mơ hồ bóng hình xinh đẹp, Đạm Đài Quân Huyễn kích động trong lòng, vội vàng hướng về kiệu hoa bước nhanh đi đến. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên tràn đầy một mảnh vui mừng nụ cười. Mà một mực vụng trộm quan sát Long Hổ Sư môn cái kia ba vị trưởng môn Tần Dương. Lại bắt được, Tại Kiệu Hoa hạ xuống một khắc này, ba trên mặt người đồng thời hiển hiện một ít quỷ dị nụ cười. Lẫn nhau mà trông, ánh mắt hình như có giao lưu. Tiểu Điệp, Đạm Đài Quân Huyễn đi tới Kiệu Hoa phía trước. Vị này bên trong ngày thường đạo tâm bình ổn thanh niên tuấn tài, giờ phút này cũng là tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.